Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 142, sắp xếp. Lại lật tay sách đằng sau, thì là tất cả khách tới danh sách, đến từ cái nào quán các, họ gì tên gì, là nam hay là nữ, ở với cái nào ở giữa cung điện, liệt kê cực kỳ kỹ càng. Đông Phương Minh cảm thấy hứng thú. Nghiêm túc từng bước nhìn xuống, xếp tại trước mặt, đều là hợp đạo cảnh đại tu sĩ, xuống chút nữa, thì là luyện hư cảnh thiên sư cùng chân nhân, trong đó liền có tên của mình, nhìn một chút sắp xếp trên mình cùng dưới mình, hơi chút suy nghĩ, liền minh bạch, đây là dựa theo tấn cấp luyện hư thời gian sắp xếp thứ tự trước sau. Xuống chút nữa nhìn. Sở Dương Thành danh tự quả nhiên xếp tại luyện hư cảnh tu sĩ vị cuối cùng. Đông Phương Minh phát hiện chỗ mình ở hạ đánh dấu chính là Thái Hòa Cung Đông Điện Thờ Phụ Giáp Tử. Phòng, thế là đi tới cửa, phát hiện trên đầu cửa lấy giấy đỏ tiêu chú, giáp, chữ. Kể từ đó, muốn cùng ai sẽ mặt cũng rất dễ dàng tìm được. Đông Phương Minh nhìn xem phần danh sách này nghiên cứu nửa ngày. Phát hiện trong đó mấy cái người quen, thậm chí còn có một cái tuổi trẻ lúc kết bạn nhưng lại cực kỳ nhiều năm không gặp đạo hữu. Không khỏi rất là ý động, thế là nâng bút ở phía dưới vẽ đường nét, chuẩn bị tìm thời gian gặp một lần. Chính nhìn đến xuất thần, chỉ thấy kia võ đăng tu sĩ đưa tay gõ lên cửa gõ. Đông Phương Thiên Sư, các vị Ngọc Hoàng các tiền bối đều đã chuẩn bị xong. Chúng ta cùng đi xem xét trong núi các nơi. Đông Phương Minh thả tay xuống sách, đứng dậy theo tu sĩ kia đi vào ngoài viện. Chỉ thấy Sở Dương Thành, Khổng Dương Thanh bọn người tại ngoài viện chờ. Thế là tại mấy vị võ đang tu sĩ dẫn dắt dưới. Khắp nơi nhìn sang, toàn bộ ban đêm, đều có các nơi cao tu lần lượt đuổi tới. Đến sáng ngày thứ hai, khách tới đạt đến một cái cao phong, nhất là hợp đạo cảnh đại tu sĩ tụ tập đến đây. Núi Phó đang môn chỗ cực kỳ náo nhiệt, Triệu Nhiên tại sơn môn chỗ cẩn thận ân cần tiếp đãi. Vừa tiếp đãi bên cạnh xử lý các loại nhiệm vụ khẩn cấp. Hắn vừa đem nhà mình lão sư đón vào Thái Hòa cung ở lại. Trở về sau nằm cửu phương liền tìm tới, sư thúc. Lao Sơn Thanh phong quán nhiều tới 4 người, bọn hắn lý trưởng lão nói, đây là nhà hắn quyến, không cầu tham gia bữa tiệc cùng xem lễ, chỉ là để các nàng đến núi Phó Đăng Phúc Địa đi dạo. Ngài coi chừng nơi nào, sợ nhất liền là loại này không trải qua thông báo liền dẫn ra thuộc, nhưng thường thường lại tránh không được, bởi vậy Triệu Nhiên cũng coi như có chỗ chuẩn bị, vì vậy nói. Vậy liền theo dự định phương án đi, nói với bọn họ phòng xá không đủ, hoặc là tách ra ở, gia quyến ở tại dưới núi Thập Phương Tùng Lâm Vân Thủy Đường, hoặc là Lao Sơn hai cái đại luyện sư cùng gia quyến đều nhét chung một chỗ, cho bọn hắn thêm giường, để chính bọn hắn tuyển. Một lát sau, nằm cửu phương trở về nói, bọn hắn lựa chọn thêm giường, lúc này... Có tiếp đãi thiểm tây khách tới võ đăng tu sĩ vội vàng đến báo. Thiểm tây lưu, phùng hai vị đại luyện sư muốn trao đổi phòng xá. Bọn hắn một cái thích mặt trời mới mọc, một cái thích hướng âm. Nghe nói là công pháp nguyên nhân. Triệu Nhiên nói cho bọn hắn, trên ghi chú rõ số phòng, là để cho tiện bạn cũ vãng lai bái phòng. Cái này không đổi được. Nếu như bọn hắn không ngại, có thể đổi phong, Phục Tứ Hải tìm tới Triệu Nhiên, thu được mọi người phản hồi. Có không ít khách tới hỏi thăm có cái gì núi võ đang đặc sản có thể bán. Triệu sư thúc ngươi nhìn làm sao bây giờ? Triệu Nhiên nói, cái này xác thực sơ sót. Chúng ta núi võ đang có cái gì đặc sản sao? Phục Tứ Hải nói, lang mai tiên quả, ngân kiếm trà. Thất diệp một cành hoa, ngàn năm ngải đều là không sai linh dược. Triệu Nhiên trầm ngâm một lát, nói, hai cái biện pháp, một là chuyên môn rút ra hai người đến, tìm một chỗ bán những này đặc sản. Một cái biện pháp khác, liền là mỗi tương lai khách dâng tặng một phần, liền là quá mức vụn vặt, cực kỳ hao tổn tinh lực. Phục Tứ Hải nói, một chút linh dược, lúc đầu cũng không đáng cái gì, đưa cũng liền đưa. Triệu Nhiên không nói chuyện, nhưng trong lòng lại là Phục Tứ Hải hào phóng mà kinh ngạc. Một phần linh dược xác thực không đáng cái gì, nhưng muốn đưa hơn 400 phần ra ngoài, coi như không phải con số nhỏ. Giả thiết mỗi bản bao hàm kể trên 4 loại linh dược nửa này nửa kia cân. Lấy Triệu Nhiên định giá, sợ là chỉ thiếu đến đưa ra ngoài 10 vạn lượng bạc. Nằm sư điệt, người xác định người muốn đưa nhiều bạc như vậy ra ngoài à? Lại nghe Phục Tứ Hải rồi nói tiếp, liền là trước đó không có làm chuẩn bị, sợ trong kho dược liệu không đủ, kia phải không liền rút hai người ra bán. Có bao nhiêu bán bao nhiêu, bán xong mới thôi. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, nói, như vậy đi, dứt khoát thông báo dưới núi Tử Cấm Cung tục đạo, để bọn hắn phái mấy người lên núi. Tại Tịnh Nhạc Cung bên trong tìm cái thiên điện, chuyên ti bán núi võ đang đặc sản, cũng không câu nệ tại cái này 4 kiện linh dược, còn có cái khác bản củ khoai phố sở sinh linh dược. Có cái gì bán cái gì, còn có các cung tu sĩ từ luyện pháp khí phù lục, cũng có thể lấy ra gửi bán. Nhanh đến bữa tiệc thời gian, Triệu Nhiên chạy tới Tử Tiêu Các đại điện, cùng tháng trước song tu đại điển lúc Ngọc Hoàng điện đồng dạng. Tử Tiêu Các trong đại điện là bày không hạ nhiều như vậy cái bàn. Tham gia bữa tiệc khách tới hơn 400 người, tăng thêm võ đăng tu sĩ. Dựa theo 8 người một bàn bố trí ít nhất phải bày hơn 70 bàn. Mà lại trong điện Tam Thanh Đạo Tôn tọa hạ bày yến, cũng thật sự là không thích hợp. Bởi vậy dựa theo Triệu Nhiên bố trí, bữa tiệc bày tại trước điện trên quảng trường. Tử Tiêu Các trước đại điện quảng trường là 2 tầng kết cấu, trên một tầng nhỏ bé, tầng dưới thì khá lớn. Thượng tầng thả 8 chiếc bàn cùng mới dựng một nửa đài cao tử. Hơn 40 vị quan trọng khách cùng núi võ đang 17 chi mạch trưởng mạch tu sĩ được an bài ở chỗ này, còn lại đều an bài tại hạ tầng. Số ghế sắp xếp là nghiêm ngặt dựa theo trên danh sách trình tự đến an bài. Chính giữa chủ bàn tương đối đặc thù, cái bàn là cố ý chế tạo, so khác cái bàn một vòng to. Nhiều an bài 2 vị, góp thành 10 vị, đây là đạo môn tất cả hợp đạo cảnh đại tu sĩ nhân số. Bọn hắn cũng tất cả đều trình diện, mỗi một vị hợp đạo cảnh đại tu sĩ đều gặp phải phi thăng vấn đề. Hoặc là tại vì phi thăng chuẩn bị, hoặc là tại vì thỏa mãn phi thăng điều kiện mà chuẩn bị. Hiện trường xem lễ trương lão đạo phi thăng kinh nghiệm, cái này là trọng yếu nhất tu hành bài tập. Triệu Nhiên tại Ngọc Hoàng Đỉnh tham gia Sở Dương Thành song tu đại điển lúc liền phát hiện. Bàn tròn bài vị thứ tự phải làm thế nào bố trí? Đạo môn cũng không có một cái khái niệm, chỉ là đơn giản dựa theo tông môn tiến hành điểm bàn. Trên mặt bàn làm sao ngồi, mặc cho mọi người tùy ý, nhưng đã phi thăng trong đại điển đã phân biệt quan trọng khách cùng khách đến thăm khái niệm. Số ghế sắp xếp liền không thể qua loa, vô luận chỗ ngồi là số lẻ vẫn là số chẵn, chính giữa chủ vị xác định về sau, thứ hai ghế đều tại chủ tịch tay trái vị, thứ ba ghế thì tại chủ tịch tay phải vị, theo thứ tự sắp xếp, trong đó khác nhau ở chỗ, số lẻ chỗ ngồi chủ vị là chính giữa, số chẵn chỗ ngồi chủ vị là đối mặt đài chủ tịch lúc, chính giữa hai vị bên trái ghế. Tại chương này trên bàn lớn, chính giữa chủ vị là Thông Vi Hiển Hóa Đại Chân Nhân Trương Lão Đạo. Đây là không thể nghi ngờ. Thứ hai thuận vị là Trương Lão Đạo tay trái vị thứ nhất. Bàn ký lên viết Long Dương Tử. Thứ ba thuận vị là Trương Lão Đạo tay phải vị thứ nhất. Bàn ký viết là Tĩnh Vi Diệu Tế Đại Thiên Sư. Đây là Thiệu Nguyên Tiết vị trí. Thứ tư thuận vị là Trương Lão Đạo tay trái vị thứ hai. Bàn ký viết là nắm thành gây nên một đại thiên sư. Đây là Đoan Mộc Sùng Khánh. Thứ năm thuận vị là Trương Lão Đạo tay phải vị thứ hai. Bàn ký viết là Thần Tiêu Bảo Quốc Đại Chân Nhân. Đây là Đào Trọng Văn vị trí. Lại sau này thì theo thứ tự là Thiết Quan Tử Trương Trung, Đại Chân Nhân Phong Lăng Độ, Đại Thiên Sư Trương Vân Ý, Đại Chân Nhân Vương Thường Vũ, Nguyên Quân Tiêu Phụng Chân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.